Bad Girl, chương 30, bước ngoặt làm thay đổi bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lớn lên, ngoảnh đầu lại nhìn những điều đã trải qua. Vui có, buồn có, nhưng khóe môi lại bất giác nở nụ cười. Vì bản thân đã sống hết mình. Tuy sự, hết mình, không được hoàn hảo và trọn vẹn. Em sẽ làm ở gian này. Chung với chị, ở đằng kia là chỗ để menu. Trên người em phải luôn có cuốn sổ và cây viết. Khi nào có người gọi, họ sẽ nhấn chuông. Nó gật gù, đảo mắt xung quanh. Quán trà sữa nơi nó làm việc khá lớn. The Sea chia làm 4 gian. Gian của nó làm không rộng lắm. Giữa các bàn có một lớp màn mỏng ngăn cách. Nơi đây DCT ứ ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm tạo nên cảm giác vô cùng ấm cúng và nhẹ nhàng. Chị làm ở đây The Sea lâu chưa? Nó khẽ hỏi người đang hướng dẫn ính, đồng thời cũng có thể coi là đồng nghiệp. Chị ấy tên Mai, đang học đại học năm thứ nhất. Chiều thứ hai, quán cũng không đông khách lắm. Thế là nó đờ si dịp trò chuyện với chị Mai. Dù chỉ lớn hơn nó có vài tuổi nhưng chị ấy khá chững chạc. Không giống như những người mà nó quen biết. Chị Mai không sống với gia đình. Khoảng thời gian học cấp 3 chị ấy học nội trú. Sau khi ra trường thì dọn về ở chung với ngoại. Dù không chính miệng chị ấy nói ra nhưng nó vẫn hiểu đờ si. Gia đình chị Mai cũng không đờ si. Trọn vẹn, có lẽ, nó và chị giống nhau. Nhưng chị trưởng thành và tự lập hơn nó rất nhiều. Cùng làm với nó còn có một anh tên Khánh. Học cùng lớp với chị Mai. Anh ấy có vẻ khá nhút nhát. Nhưng khi tiếp xúc lại có cảm giác dễ gần và thật thà. Mọi việc nặng nhọc như di chuyển, khiêng vác bàn ghế đều một tay anh làm. Em xinh quá, có số điện thoại không? Cho anh đi. Một đám con trai mặc đồng phục lớp 12 đang dán mắt vào menu. Nghe bạn mình lên tiếng liền tập trung nhìn nó. Anh dùng gì ạ? Nó cười. Lấy trong túi ra cuốn sổ với cây viết. Nhanh chóng lảng sang chủ đề khác. Tâm tư cố gắng xem như không có gì. Đè nén. Làm gì kêu thế em? Cho anh số điện thoại rồi anh kêu nước. Đúng rồi đó. Một vài thằng khác cũng lên tiếng hùa theo. Tên con trai ấy vừa cất lời vừa dùng ánh mắt mà nó cho là vô cùng dâm đãng. Nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Dù biết là phải xem như không có gì. Nhưng từ đó đến giờ, nó chưa từng lâm vào hoàn cảnh như thế này. Tiếng chuông khẽ vang lên. Giúp nó nhanh chóng phục hồi lại vẻ bình thản. Giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn nhưng vẫn giữ đờ si phép lịch sự. Anh Khánh, giúp em phục vụ bàn này. Xin lỗi, mọi người cứ thoải mái xem xong menu rồi gọi nhé. Tôi có việc phải qua bàn khác. Nó rảo bước đi, thở hắt ra một hơi. Như trấn tĩnh lại bản thân mình. Sao rồi, em cứ xem như không có gì. Chuyện vừa rồi. Sau này em sẽ gặp nhiều. Chị Mai lên tiếng khi thấy vẻ mặt sụ xuống của nó. Nó tròn mặt nhìn chị, như không hiểu hàm ý trong lời nói vừa rồi cho lắm. Một lúc sau chị mới kể cho nó nghe. May cho em là đám con trai ấy không? Dai, quá mức, lần đầu đi làm, chị làm tiếp thị bia ở một nhà hàng. Làm đờ si 3 ngày, chị gặp phải mấy ông chú say xỉn, phát ngôn bừa bãi. Tay chân lại không an phận. Chị giận quá. Sơ ý làm đổ bia lên người ông ta. Thế là 3 ngày làm việc của chị đi toi. Chị còn bị quản lý mắng là làm cao. Thế mới biết. Kiếm ra tiền thì khó. Tiêu tiền thì dễ. Đi làm công cho người ta làm sao lên tiếng phản kháng. Chống đối. Chính vì có những người như vậy nên người ta mới hiểu sai về cái nghề tiếp thị bia. Mất công việc không hẳn là to tát. Mà suy nghĩ lệch lạc mới nguy hiểm. Em cũng đừng lo. Nếu khách mà quá đáng thì không yên với chủ quán đâu. Nó khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Nếu lúc ấy nó giận quá cho thằng đó một trận thì sao nhỉ? Từ bây giờ có lẽ nó nên học lại cách kiềm chế bản thân mình. Không nên cứ bốc đồng hệt như một đứa con nít. Khi nói chuyện với Sam và Ti, nó mới biết rằng gì đã biết trước. Nó sẽ không nghe lời gì mà vẫn đi làm như ý mình. Cũng chính vì vậy mà dì đã ủng hộ và giúp đỡ nó. Nó phải thay đổi bản thân mình. Ít nhất, là để gì có thể an tâm. Cách chương.